Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 41. Cảnh Nam bình luận, kỹ thuật sắc rau không tồi, có như vậy tốc độ, không nên chỉ dùng tới sắc rau. Loại này tốc độ nếu là dùng để chém người, người bình thường thật đúng là chống đỡ không được. Huyền Ngự không tán đồng nhìn Cảnh Nam liếc mắt một cái, Cảnh Nam nhún nhún vai, khi ta chưa nói. Thiết xong măng đinh lúc sau, muốn xử lý chính là sơn cao thịt. Đỗ Hành tuyển dụng chính là 3 phần phì 7 phần gầy trước chân thịt, loại này thịt thịt chất non mềm, dùng để làm nhân nhất thích hợp bất quá. Hắn nhìn nhìn trong bồn măng đinh, sau đó gỡ xuống một đoàn cùng măng đinh không sai biệt lắm đại nhục đoàn. Lấy Đỗ Hành ánh mắt xem ra, như vậy vừa vặn có thể quấy một chậu nhân thịt, làm thành hoành thánh nói cũng đủ 4 cái đại nhân ăn. Đương nhiên, tiếu tiếu cái này ăn cơm không biết đói no vật nhỏ, Đỗ Hành cho hắn chuẩn bị 3 chén lượng. Nhân thịt xử lý cũng là như thế, trước đem thịt cắt thành phiến lại cắt thành đinh. Đỗ Hành cũng có thể dùng càng thêm tục tằng gõ phương thức xử lý nhân thịt, bất quá như vậy quá tốn thời gian. Cắt xong rồi thịt đinh so măng đinh lớn một vòng, lúc này yêu cầu tinh tế băm, băm đến thịt trở nên mềm lạng sền sệt. Đỗ Hành ở trên thớt băm vài vòng lúc sau, thịt liền đạt tới hắn yêu cầu. Hắn đem thịt ngã vào đựng đầy măng đinh bồn gỗ trung, sau đó gia nhập tẩm ra chất lỏng linh thực rượu. Một chậu nhân thịt được không, quấy công phu không thể thiếu. Đỗ Hành ở nhân thịt trung tăng thêm muối rượu đường cùng một ít tiêu xay, trên thực tế hắn đem từ Chu gia cửa hàng trung tìm được hương liệu đều nếm một lần. Liền tính không có bột ngọt, cũng không làm khó được Đỗ Hành. Phóng hảo gia vị lúc sau, Đỗ Hành tẩy sạch tay, sau đó ở trong bồn tinh tế quấy lên. Măng đinh cùng sơn cao thịt từ lúc bắt đầu ranh giới rõ ràng đến sau lại khó xá khó phân, chỉ dùng ngắn ngủn vài phút thời gian. Chờ đến Đỗ Hành thu hồi tay thời điểm, trong bồn măng đinh cùng thịt đã nhão nhão dính dính khó phân lẫn nhau. Đỗ Hành đem trong bồn thịt mã thành trung gian cao 4 phía thấp bộ dáng, hoặc nhìn như là cái hình tròn sườn núi giống nhau, hồng bạch khá xinh đẹp. Nhân đến đây liền tính xử lý xong, lúc này mặt cũng tỉnh hảo. Đỗ Hành thuần thục cán da cắt thành hình thang hoành thánh da, từng khối hoành thánh da dính tinh tế bột mì bị hắn đặt ở thất thượng. Dư thừa vật liệu thừa cũng sẽ không lãng phí. Đỗ Hành tiện tay đem chúng nó xoa thành cục bột, cán thành da mặt, cắt thành phẩm chất đều đều tay cán bột. Chờ hạ nếu là hắn dự đánh giá làm lỗi hoành thánh không đủ, còn có thể ăn chút mì sợi đương món chính. Kế tiếp chính là bao hoành thánh, Đỗ Hành một tay cầm hoành thánh da, một tay cầm chiếc đũa. Chỉ thấy chiếc đũa ở trong bồn vừa chuyển liền mang theo một khối nhân tới rồi gia thượng, Đỗ Hành ngón tay nhẹ nhàng một quyển nhéo, một đám đại cái bụng nguyên bảo hình dạng hoành thánh liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Lão đao tấm tắc bảo lạ, khó có thể tưởng tượng đây là lúc trước bị sơn cao sợ tới mức đứng không vững Đỗ tiên sinh. Cảnh Nam nói, hắn chỉ là không chuẩn bị, ngươi xem hắn lúc này không phải sinh long hoặc hổ sao. Trong phòng bếp truyền ra nồng đậm cốt canh hương vị, Đỗ Hành vạch trần nắp nồi, dùng chiếc đũa chọc chọc trên xương cốt thịt, chỉ thấy thịt khối thực nhẹ nhàng đã bị chiếc đũa cấp chọc thấu. Đỗ Hành lấy ra một cái đại đại mâm, đem trong nồi xương cốt đều thịnh ra tới đặt ở một bên. Trong nồi còn thừa nửa nồi nước, canh thịt có vẻ có chút đặc sệt, Đỗ Hành ở trong nồi thêm mấy gáo thủy sau đậy nắp nồi lên. Chờ đến trong nồi thủy khai, là có thể nấu hoành thánh. Nhìn nhìn thất thượng bao tốt từng hàng hoành thánh, Đỗ Hành vui vẻ, đến trong thôn không mấy ngày, liền ăn 2 lần hoành thánh, tương lai ở trong thôn mặt sinh hoạt nhất định thực vững chắc. Đỗ Hành nhặt một khối cốt nhục đều đều xương cốt dùng một cái chén gỗ đựng đầy đi tới trong sân, hắn tiếp đón đại hoàng tới, ăn xương cốt. Đại Hoàng đã sớm ở phòng bếp cửa xoay vòng vòng, nghe được Đỗ Hành triệu hoán thượng nhảy hạ nhảy. Kê lô. Cảnh Nam khóe miệng trừ trừ đối Hỗn Nhất Đao nói, ngươi liền điểm này tiền đồ. Hỗn Nhất Đao vuốt đầu hắc hắc hắc cười, này không phải Đỗ tiên sinh tay nghề thật tốt quá sao? Khống chế không được. Chương 25. Đỗ Hành nhặt một khối cốt nhục đều đều xương cốt dùng một cái chén gỗ đựng đầy đi tới trong sân, hắn tiếp đón Đại Hoàng. Đại Hoàng tới, ăn xương cốt. Đại Hoàng đã sớm ở phòng bếp cửa xoay vòng vòng, nghe được Đỗ Hành triệu hoán thượng nhảy hạ nhảy. Đỗ Hành đem chén gỗ phóng tới trên mặt đất lui về phía sau một bước, Đại Hoàng liền thò lại gần rắc rắc ngậm xương cốt gặm lên, hoàn toàn không màng xương cốt còn năng. Chờ Đỗ Hành uy xong Đại Hoàng lúc sau, trong nồi thủy cũng khai. Hắn đem một thất hoành thánh đẩy vào trong nồi, lại cầm cái tráo ly nhẹ nhàng đẩy phòng ngừa dính vào đáy nồi. Trong phòng bếp có trận pháp. Khói sông sương mù liệu trường hợp là nhìn không tới, trên thực tế tới rồi trong phòng bếp, trừ phi đặc biệt tới gần bể bếp, bằng không đều nghe không đến trong nồi nấu cái gì. Bất quá huyền ngự tòa nhà chung quanh kia hương vị liền quá nồng đậm, canh xương hầm mùi hương cùng hoành thánh mùi hương đang chéo, Tiếu Tiếu đã nhịn không được từ phòng khách đứng ở trong sân, lại từ trong sân chạy tới trong phòng bếp. Tại Tiếu Tiếu nôn nóng lại chờ đợi trong ánh mắt, Đỗ Hành rốt cuộc vạch trần nắp nồi, một đám tròn vo hoành thánh ở cốt canh trung phồng lên viên cái bụng, như là nguyên bảo giống nhau ở trên mặt nước bay. Đỗ Hành lấy ra chén lớn, hắn đối với phòng khách hô, hoành thánh được rồi, đại gia ăn canh hỗn độn vẫn là quấy hoành thánh. Cảnh Nam nói, canh hỗn độn là cái dạng gì? Quấy hoành thánh là cái dạng gì? Đỗ Hành nói, canh hoành thánh chính là bên trong có canh, ta sẽ ở bên trong thêm một chút gia vị. Quấy hoành thánh nói chính là đem hoành thánh vớt ra tới không thêm canh, cũng sẽ thêm một chút gia vị. Cảnh Nam nghĩ nghĩ, kia lần trước ta ăn có phải hay không canh hoành thánh? Đỗ Hành cười gật đầu, là nha, bất quá lần trước ta trực tiếp thêm cốt canh, bên trong không thêm vào gia vị. Cảnh Nam nói, người trưởng thành không làm lựa chọn, ta đều phải. Trước tới một chén canh hoành thánh. Huyền Ngự cũng gật đầu, ta cùng Cảnh Nam giống nhau. Đỗ Hành nhìn về phía lão đao ngươi đâu? Ăn trước canh vẫn là ăn trước quấy. Lão đao ngượng ngùng nói, đều. Đều được A Tiếu Tiếu pi pi pi biểu đạt chính mình ý tứ, Đỗ Hành đã từ hắn trong ánh mắt đọc ra đáp án, hắn đều phải. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, vậy ăn trước canh hoành thánh. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tráng men ung, vạch trần cái nắp, ung trung có một nửa kim hoàng sắc du. Cái này mỡ lợn là Phạn Thiên Kê gà du, dùng cốt canh hóa khai lúc sau, gà du sẽ biến thành đẹp kim sắc viên phiêu ở canh mặt trên. Đỗ Hành dùng chiếc đũa ở mỗi cái trong chén chọn một chiếc đũa gà du, sau đó múc thượng một chút cốt canh hóa khai gà du. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 42. Đỗ Hành giảo hợp vài cái chén đế, liền ở trong chén gia nhập hoành thánh, thịnh hơn phân nửa chén hoành thánh lúc sau, hắn lại ở trong chén bỏ thêm một muỗng cốt canh. Cuối cùng còn ở cốt canh mặt trên rải lên cắt thành sợi mỏng linh thực. Hỗn Nhất Đao nhìn chính mình trong tay hoành thánh, một chén lớn hoành thánh bên trong chừng hơn 20 chỉ, mỗi chỉ hoành thánh đều có nửa cái bàn tay như vậy đại, bên trong phình phình một đoàn thịt, bên cạnh đó là uyển chuyển nhẹ nhàng giống như váy lụa hoành thánh da. Hoành thánh tẩm ở cốt canh trung, mặt trên bay kim sắc gà du cùng màu xanh lục linh thực, hơn nữa trong chén bay màu trắng nhiệt khí. Giống như mỗi cái hỗn độn đều ở kêu gào, mau tới ăn ta đi. Hỗn Nhất Đao hung hăng hút một mụn nhiệt khí, một cổ tiên hương hương vị xông thẳng lỗ mũi mà đi. Có thể ngắt lời, đây là hắn lớn như vậy, ngửi được quá mỹ vị nhất đồ ăn mùi hương. Này còn không phải tuyệt sắc, nhất diệu chính là, Đỗ Hành từ trong túi trữ vật lấy ra một vại sa tế. Vạch trần sa tế cái nắp, một cổ kích thích mùi hương dẫn tới Hỗn Nhất Đao nhìn qua đi, đây là sơn ớt sao? Đỗ Hành cười ngâm ngâm đưa qua sa tế, chính mình làm sa tế, không biết có thể hay không có người muốn ăn. Ta trước đặt lên bàn, yêu cầu thêm sa tế chính mình động thủ. Mà Đỗ Hành là giấm phái, hắn ăn hoành thánh có thể không có khác, giấm nhất định phải có. Đương nhiên, cũng có thể dính nước tương. Đỗ Hành một giây liền ở trên bàn bày vài vị gia vị, chính mình tùy tiện lấy. Hỗn Nhất Đao gấp một cái hoành thánh nhập khẩu, chỉ một mụn, hắn hốc mắt liền hơi hơi đỏ. Mềm mại sảng hoạt hoành thánh da ở đầu lưỡi lướt qua, như là tình nhân triền miên hôn. Mà hoành thánh da vây quanh trọng điểm, đó là trong miệng kia một đoàn thịt. Hàm răng giảo phá hoành thánh nhất bảo bối bộ phận, một cổ nồng đậm nước canh liền phát ra ra tới chảy xuôi ở miệng lưỡi gian, một cổ ôn nhuận rồi lại bá đạo tiên vị ở trong miệng nở rộ. Nhai một nhai, măng đinh giòn giòn, mang theo một chút ngọt lành lại hỗn loạn vài tia tiên vị. Sơn cao thịt nửa điểm mùi tanh cũng không, chỉ có thể cảm nhận được thịt loại tươi mới cùng nhiều nước. Ăn ngon đến đầu lưỡi đều mau nuốt mất. Đây là hạnh phúc tư vị. Hỗn Nhất Đao chỉ cảm thấy hoành thánh ở trong miệng còn không có dừng lại cũng đủ, đã bị hắn gấp không chờ nổi nuốt vào tới rồi trong bụng. Hắn hy vọng hoành thánh có thể ở trong miệng nhiều dừng lại trong chốc lát, chính là hắn dạ dày lại ở kêu gào, chúng nó cũng tưởng nhấm nháp hoành thánh tươi ngon. Hỗn Nhất Đao không tự chủ được liền ăn cái thứ hai, cái thứ ba. Thẳng đến Huyền Ngự nhắc nhở hắn, ăn chậm một chút. Hỗn Nhất Đao mới ý thức được bộ dáng của hắn có bao nhiêu vội vàng, hắn mặt già đỏ lên, thất lễ. Huyền Ngự lắc đầu, không phải ý tứ này. Lúc này Hỗn Nhất Đao đột nhiên cảm giác được ăn xong đi đồ vật hóa thành trút ra linh khí từ dạ dày trung trút xuống mà ra,

Ân. Này thanh đáp lại trung tràn đầy đều là kiêu ngạo. Đỗ Hành Nhĩ tim nghe được tân niên hai chữ, ai? Yêu giới cũng có tân niên sao? Cũng sẽ cùng người thường giống nhau ăn Tết sao? Cảnh Nam tiêu sái quay đầu lại, có A, đương nhiên là có A, bất quá chính là tìm cái lấy cớ thấu cùng nhau tâm sự thôi, không có người thường quá như vậy náo nhiệt. Trước kia đi Đông Cực Sơn lấy Tây địa phương, nhìn đến những cái đó thành trấn thượng người thường quá tân niên, nhưng náo nhiệt. Huyền Ngữ nói, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi sự, một khi nhập định thời gian liền sẽ chảy qua đi. Nếu là giống người thường giống nhau mỗi năm đều là mạnh tay, cũng là không ý nghĩa. Cảnh Nam nói, đúng vậy, chính là bởi vì nguyên nhân này, trước kia tân niên, chúng ta liền qua ở Phượng Quy Hành cung bên trong uống trà tâm sự, thời gian cũng liền đi qua. Đỗ Hành vuốt tiếu tiếu như suy tư gì, khi năm nay ta dựa theo người thường tiêu chuẩn tới chuẩn bị một cái tân niên được không? Tiếu tiếu pi pi pi kêu to lên, Cảnh Nam phiên dịch nói, tiếu tiếu nói, người thường tân niên có phải hay không có rất nhiều ăn ngon? Đỗ Hành xoa tiếu tiếu đầu lời nói thấm thía, đúng vậy, ngày mai bắt đầu ta liền chuẩn bị tân niên đồ vật. Tiếu tiếu cảm thấy mỹ mãn nheo lại đôi mắt. Chương 26 26 Ở Đỗ Hành trong trí nhớ, ăn Tết không thể thiếu nhà mình ủ rượu gạo cùng hàm thịt. Chờ đến trừ tịch kia một ngày, rượu gạo ngọt lành, hàm thịt tiên hương, hơn nữa đầy bàn gà vịt thịt cá mới có thể khâu khởi một cái hoàn chỉnh trừ tịch yến. Chờ đến năm sau Tết Nguyên Tiêu, rượu nhưỡng có thể hợp lại nguyên tiêu nấu ra một chén ngọt ngào. Quyết định, hắn phải làm rượu gạo. Sản xuất rượu gạo liền yêu cầu gạo nếp cùng men rượu, tu chân giới linh gạo vị cùng gạo nếp không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể thay thế gạo nếp. Nhưng là men rượu loại đồ vật này, Đỗ Hành không có. Cũng may Huyền Ngữ nói cho hắn, Chu gia cửa hàng bên trong hẳn là có men rượu bán. Đỗ Hành giặt sạch một sọt to linh gạo sử dụng sau này thủy ngâm, muốn phao cả ngày mới có thể đi chưng chế nào. Ở linh gạo ngâm thời gian trung, Đỗ Hành làm cơm sáng. Hôm nay cơm sáng là linh gạo cháo phối hợp chiên hoành thánh, lại dùng Cảnh Nam đưa tới dưa chuột im một phần sản giòn im dưa chuột. Liền tính không ăn, quan nhìn xem chính là thị giác hưởng thụ. Chỉ thấy trên bàn cơm màu trắng mâm trung đựng đầy đặc sệt tuyết trắng linh gạo cháo, bên cạnh bãi ngoại gia bị chiên xốp giòn khởi phao kim sắc hoành thánh, lại phối hợp thượng một mâm màu trắng xanh dưa chuột. Tiếu tiếu đã ở chảy nước miếng, chỉ là hắn còn không thể ăn, hắn còn phải đợi Cảnh Nam. Cảnh Nam không biết có phải hay không còn không có rời giường, mấy ngày hôm trước sáng sớm liền tới ăn bữa sáng, hôm nay như thế nào còn không có tới. Đỗ Hành đứng ở sân cửa nhìn Cảnh Nam ra phương hướng, nếu không ta đi gọi hắn một chút đi. Huyền Ngữ nói, ta đi thôi. Kê lơ. Huyền Ngữ còn chưa nói lời nói, liền thấy một con bạch ngọc chim nhỏ vùng vẫy mà đến. Chim nhỏ dừng ở Huyền Ngữ đầu vai, đối với Huyền Ngữ bên tai pi pi hai tiếng, nói nửa thời điểm cũng đã thành Cảnh Nam thanh âm, Huyền Ngữ, ngươi đến Bắc Sơn tới một chút. Huyền Ngữ chuyển hướng Đỗ Hành, ta đi một chuyến. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Ngữ thân hình hư một chút đã không thấy tăm hơi, Đỗ Hành. Đây là yêu tu tốc độ sao? Hắn liền tàn ảnh cũng chưa thấy rõ, người đã không thấy tăm hơi. Tiếu tiếu ở ghế trên pi pi kêu. Nhắc nhở Ôn Hành bọn họ có thể trước ăn cơm. Đỗ Hành quay đầu lại nhìn Tiếu Tiếu, sau đó cho hắn thịnh một chén cháo, ăn đi. Tiếu Tiếu một đầu trát đến cháo trong chén mặt, chỉ nghe khò khè vài tiếng lúc sau, cháo liền không có nửa chén. Đỗ Hành nâng quay hàm ngồi ở ghế dựa bên cạnh nhìn Tiếu Tiếu ăn cơm sáng, mặc kệ xem vài lần, hắn đều cảm thấy Tiếu Tiếu ăn cái gì bộ dáng lại đáng yêu lại thần kỳ. Ở hắn nhận tri trung, tiểu kê chỉ có thể ăn gạo sâu linh tinh đồ ăn. Ăn cái gì thời điểm đầu một chút, mổ đến nhiều ít liền tính nhiều ít. Mà cười cười ăn cái gì thời điểm hoàn toàn không phải như thế, chỉ cần hắn cúi đầu, canh liền không có nửa chén, chỉ cần hắn mổ một ngụm, sủi cảo chiên là có thể toàn bộ nhi bị hắn bao ở trong miệng. Tiểu kê là không có nha, chỉ dựa vào nhọn nhọn mỏm mổ đồ vật đến dạ dày. Mà cười cười ăn sủi cảo chiên thời điểm còn có thể phát ra cùng loại người nhấm nuốt răng rắc thanh. Ăn đến vui vẻ thời điểm. Hắn còn sẽ hừ hừ không thành điều khúc. Giờ này khắc này, ăn sủi cảo chiên phát hiện tân đại lục tiếu tiếu lại ở hừ hừ, tinh tế pi pi thanh tiếng vọng ở Đỗ Hành bên tai. Đỗ Hành không nhịn xuống sờ sờ tiếu tiếu đầu, lại nói ra tà nhẫn nói, không thể tham ăn nga, chỉ có thể ăn hai chén, ăn nhiều ngươi sẽ bỏ ăn. Liền tính tiếu tiếu dạ dày liên thông tùy ý môn, Đỗ Hành đều không thể mặc kệ hắn phàm ăn. Đáng thương tiếu tiếu nghe Đỗ Hành như vậy vừa nói, tức khắc liền ủy khuất. hắn lên án đối với Đỗ Hành PPP. Đỗ Hành lời nói thấm thía nói, một người cả đời ăn đồ ăn đều là định lượng, ai ăn trước xong ai đi trước. Tiếu Tiếu muốn rời đi ta sao? Tiếu Tiếu phe phẩy đầu, hắn rối rắm thả chậm ăn cơm tốc độ, mỗi một ngụm sủi cảo chiên đều tinh tế nhai vài tài ăn nói nuốt vào. Đỗ Hành nhìn như vậy Tiếu Tiếu, hắn không khỏi nhớ tới Cảnh Nam nói, nếu là Tiếu Tiếu linh căn không có bị phá hư, hắn có phải hay không cũng có thể biến thành một cái phấn điêu ngọc trác hài tử. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Tiếu Tiếu ở ăn linh quả tiêu thực, Đỗ Hành trong tay cầm thuốc mọc tóc dùng ngón tay điểm tinh tế ở hắn trên đầu xoa. Tiếu Tiếu da đầu hiện ra hồng nhạt, Đỗ Hành lột ra da đầu hắn tinh tế nhìn kia một khối trọc, cuối cùng hắn tiếc nuối phát hiện mặt trên vẫn là một mảnh trọc, cũng không có mọc ra tân lông tóc. Liền tính là yêu tu thủ đoạn cũng không thể giải quyết trọc mau vấn đề sao? Đỗ Hành tâm tắc tắc, nếu là chờ Tiếu Tiếu thúc thúc trở về, hắn có thể hay không đem chính mình đánh thành tàn phế? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 44. Nhớ tới cái này Đỗ Hành liền càng khó chịu, hắn đây là quá ngày mấy. Vốn dĩ cho rằng tới rồi trong thôn mặt liền không cần quá bị người đuổi giết nhật tử, hiện tại hắn lại ở thời khắc lo lắng không có xuất hiện Phượng Quy sẽ đem hắn cấp làm thịt. Hơn nữa loại cảm giác này một chút đều không thể so ở tu chân giới chạy trốn thời điểm nhẹ nhàng, Đỗ Hành thậm chí có một loại cảm giác, Tiếu Tiếu mau lại không dài lên, Phượng Quy trở về nhất định sẽ không cho hắn hảo trái cây ăn. Đỗ Hành xoa Tiếu Tiếu viên cổ, Tiếu Tiếu ngươi đừng lo lắng, mau hội trưởng lên. Cũng không biết là đang an ủi Tiếu Tiếu vẫn là đang an ủi chính mình. Tiếu Tiếu liên tiếp ăn ba cái trái cây, Cảnh Nam cùng Huyền Ngự bọn họ còn không có trở về, Đỗ Hành nghĩ nghĩ liền đem cháo ôn ở trong nồi, sau đó đem chiên hoành thánh đặt ở trên bệ bếp. Tuy rằng làm như vậy, chờ Huyền Ngự bọn họ trở về thời điểm hoành thánh sẽ lãnh rớt, nhưng là lãnh hoành thánh cũng ăn ngon nha. Đỗ Hành tưởng, nếu có thể có cái túi trữ vật, làm được đồ ăn bỏ vào đi là cái dạng gì lấy ra tới cũng là cái dạng gì thì tốt rồi. Sân bên ngoài phương thảo ung tùm, Cảnh Nam linh thực bao phủ ở cỏ dại trung, Đỗ Hành đem sân cửa cỏ dại rửa sạch một chút, ngẩng đầu vừa thấy Thái Dương đã lên tới trung gian. Cảnh Nam cùng Huyền Ngự bọn họ còn không trở lại, Đỗ Hành có chút lo lắng, Tiếu Tiếu, ngươi biết Huyền Ngự bọn họ ở Bắc Sơn nơi nào sao? Chúng ta muốn hay không đi tìm xem bọn họ? Tiếu Tiếu đem đầu dư thành trống bỏi, pi pi pi. Đỗ Hành hỏi, ngươi là nói không cần đi sao? Tiếu Tiếu gật gật đầu. Đỗ Hành có chút buồn bực, vốn đang tính toán đi một chuyến Linh Khê trấn mua rượu khúc, cũng không biết Huyền Ngự bọn họ khi nào trở về. Tiếu Tiếu vừa nghe hai mắt liền sáng, pi pi hắn vỗ tiểu cánh liền chui vào bụi cỏ trung, Đỗ Hành ở phía sau gọi vài thanh cũng chưa có thể gọi hồi hắn. Một lát sau, Đỗ Hành nhìn đến bụi cỏ trung có bóng dáng đông đưa, nhìn kỹ, kia không phải chính kéo thùng xe ngu sao? Ngưu nhìn đến Đỗ Hành liền cúi đầu dịu ngoan kêu một tiếng, Tiếu Tiếu từ trong xe chui ra tới phát tiểu cánh. Đỗ Hành nhìn đến này tư thế liền minh bạch, hắn cười nói, ngươi là tưởng nói, chúng ta hai cái chính mình đi Linh Khê trấn. Như vậy hảo sao? Có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Tiếu Tiếu vỗ vỗ bộ ngực, kia bộ dáng lão kiêu ngạo. Bất quá Đỗ Hành tưởng tượng đến Tiếu Tiếu rời nhà trốn đi có thể chạy đến Đông Cực Sơn, nói vậy đi Linh Khê trấn không thành vấn đề đi. Đỗ Hành nói, Hành, ta cấp Huyền Ngự lưu cái sợi. Hắn ở trong phòng khách để lại một trương tờ giấy, nói cho Huyền Ngự hắn cùng Tiếu Tiếu đi Linh Khê trấn mua rượu khúc. Chờ hắn đi ra viện môn hắn mới nhớ tới một sự kiện, không được a Tiếu Tiếu, ta không mang linh thạch. Tiếu Tiếu phản phất đã sớm nghĩ tới Đỗ Hành khốn cảnh, hắn hào khí từ cánh phía dưới ngậm ra một cái túi trữ vật đưa cho Đỗ Hành. Đỗ Hành mở ra vừa thấy, tất cả đều là sáng lấp lánh linh thạch, thiếu chút nữa sáng mù Đỗ Hành mắt chó. Đỗ Hành cười nói, kia Hành, ta trước mượn ngươi. Về sau trả lại ngươi. Lời tuy như thế, Đỗ Hành hiện tại còn không biết hắn có thể làm chút cái gì có thể kiếm được linh thạch. Kê lô. Tiếu Tiếu lắc đầu, đem túi trữ vật hướng Đỗ Hành trong lòng ngực lấp đầy, Đỗ Hành cảm động rơi lệ đầy mặt, một thân cây thôn rốt cuộc là cái gì bảo tàng địa phương, mọi người đều tranh nhau cho hắn linh thạch. Ngưu vẫy vẫy cái đuôi bước ra chân, không một lát liền đi tới cửa thôn đạo Mộc Hạ. Tróc trách dòng nước từ đạo Mộc Hạ đá xanh thượng lưu quá. Ngưu Nhi đi đến dưới tàn cây cúi đầu uống một ngụm thủy. Nó thật dài mu một tiếng, sau đó đi ra thôn kết giới. Vừa ra cảnh nam kết giới, liền cảm giác được một cổ hàn khí ập vào trước mặt. Mấy ngày nay ở kết giới trung còn không cảm thấy, vừa ra kết giới mới cảm giác được mùa đông uy lực, Đỗ Hành ngồi xổm xe bò trước đã bị thổi cái lạnh thấu tim. Tiếu Tiếu tể tới rồi xe lều bên trong tiếp đón Đỗ Hành, pi pi. Đỗ Hành đối Ngưu Nhi nói, Ngưu Nhi, chúng ta đi Linh Khê Trấn, làm ơn ngươi lạp. Ngưu vững vàng về phía trước đi, xà giống nhau cái đuôi vứt ra tàn ảnh. Đỗ Hành chui vào xe lều trung, hắn ôm Tiếu Tiếu ngồi ở cửa sổ xe bên cạnh, nhìn trước mắt cảnh sắc bay nhanh lùi lại mà đi. Nửa canh giờ lúc sau, Linh Khê Trấn gần ngay trước mắt. Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu âm thầm buồn cười, lúc này mới qua mấy ngày a, hắn liền bắt đầu thích ứng tu chân giới tính giờ phương pháp. Hiện tại ở trong mắt hắn, một giờ đều dùng nửa canh giờ thay thế. Khả năng không dùng được bao lâu, hắn tựa như tu chân giới người giống nhau thói quen các loại độ lượng đơn vị. Xe bò ở Chu Gia cửa hàng trước ngừng lại, Đỗ Hành xốc lên mành. Hắn nhìn Chu Gia cửa hàng, chỉ thấy đệ Chu Tích Nguyệt từ môn trung tể ra tới, ai? Này không phải Huyền tiên sinh gia Đỗ tiên sinh sao? Đỗ tiên sinh ngài muốn mua điểm cái gì? Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu nhảy xuống xe bò, hắn đối với Chu Tích Nguyệt chắp tay, trưởng quầy, không biết nhưng có men rượu. Chu Tích Nguyệt liên tục gật đầu, có, ngài bên trong thỉnh. Chúng ta trong tiệm hai ngày này vào không ít hàng mới, ngài xem. Đỗ Hành cười hướng cửa hàng đi đến, không biết vì sao hôm nay cửa hàng chỉ khai nửa bên môn, Đỗ Hành có chút nghi hoặc hỏi, trưởng quầy, hôm nay có chuyện gì sao? Như thế nào chỉ khai nửa bên môn? Chu Tích Nguyệt ảo não thở dài một hơi, ngài nhưng đừng nói nữa, hai ngày này cũng không biết sao lại thế này, thị trấn phụ cận có yêu thú lui tới. Làm cho nhân tâm hoảng sợ, ngài xem trên đường có phải hay không cũng chưa người nào. Đều sợ yêu thú. Đỗ Hành nhưng thật ra thật không biết yêu thú sự tình, hắn gật gật đầu, nguyên lai là như thế này a. Kia yêu thú trông như thế nào? Chu Tích Nguyệt nói, chủng loại còn rất nhiều, ta thấy thổ lâu sơn cao, nghe những người khác nói, còn có chu yếm cùng tranh. Tóm lại một đoàn, thành bắc vài gia cửa hàng đều bị đạp hư, còn có yêu tu không có nào. Đỗ Hành kinh hãi, như vậy a. Kia có hay không người tổ chức lên đối phó này đó hung thú? Chu Tích Nguyệt nói, đương nhiên là có người, ta huynh trưởng đã cùng mặt khác trưởng quầy liên thủ ở chung quanh tuần tra. Lại nói tiếp chúng ta Linh Khê Trấn xem như Thái Bình, đã mấy trăm năm không có hung thú dám đặt chân. Này đều niên hạ, cũng không biết này đó hung thú sao lại thế này, một đám từ Đông Cực Sơn chạy ra nơi nơi tai họa. Thật phiền toái. Đỗ Hành hỏi, hung thú là từ Đông Cực Sơn ra tới sao? Chu Tích Nguyệt nói, cũng không phải là sao, nếu không có yêu thần cùng các đại tướng trấn thủ Đông Cực Sơn, tu chân giới đã sớm bị Đông Cực Sơn hạ hung thú nhóm cấp cắn nuốt. Đông Cực Sơn hạ trấn áp hung thú. Là cái dạng gì hung thú? Lúc này Đỗ Hành liền nghĩ tới hắn vừa đến Đông Cực Sơn thời điểm, khi đó hắn còn ở Đông Cực Sơn phương Tây, ở gặp được Tiếu Tiếu cùng Huyền Ngự phía trước, hắn thiếu chút nữa liền chết ở yêu thú công kích trung. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 45. Đỗ Hành còn tưởng tế hỏi, lại thấy Chu Tích Nguyệt thần bí xua xua tay, không thể nói. Bất quá Đỗ tiên sinh ngài không cần lo lắng, ngài trụ thôn an toàn nhất. Ngài xem bên này hàng mới, ta đi cho ngài lấy men rượu. Đỗ Hành một bụng vấn đề, một thân cây thôn hơn nữa hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 5 người. Nơi nào an toàn? Bất quá Đỗ Hành trong đầu nghĩ tới Huyền Ngự cùng Cảnh Nam, có bọn họ ở, thôn khẳng định không có việc gì. Chương 27. Chu gia cửa hàng bên trong đồ vật quả nhiên rất nhiều, Đỗ Hành thế nhưng thấy được khoai lang đỏ khoai sọ, nhất bỗng chính là hắn phát hiện phía trước không phát hiện hành gừng tỏi. Bất quá hành gừng tỏi đều khô quắt bẹp đặt ở góc, chỉ chừa một cái trụi lũi căng. Nếu không phải Đỗ Hành mắt sắc, phỏng chừng liền xem lậu. Đỗ Hành chọn lựa, mua một cái sọt khoai lang đỏ, lại cầm nửa cái sọt khoai sọ cùng các loại cây đậu. Hắn nhìn lịch ngày, hôm nay đã là tháng chạp sơ bảy, bất tri bất giác hắn thế nhưng đến thôn có một vòng thời gian. Ngày mai có thể nấu cháo mồng 8 tháng chạp ăn. Đỗ Hành trong đầu đã nghĩ tới ngày mai thực đơn. Lúc này đây hắn có kinh nghiệm, dạo đến càng thêm tinh tế chút. Hắn thấy được có thể đặt lên bàn nấu nướng bàn cùng nồi. Tuy rằng Chu Tích Nguyệt nói đây là luyện đan sư dùng để rèn luyện linh thực pháp khí, nhưng là Đỗ Hành cảm thấy đây là một cái liền huề nhất thể nồi, không tiếp thu phản bác. Nhìn lại giá cả, Đỗ Hành tuyển nhất tiện nghi một khoản, 10 cái linh thạch còn chất bảo một năm.

đều yêu cầu hắn tới bảo hộ. Đỗ Hành Cổ đủ dũng khí, hắn từ trong túi trữ vật sờ sờ, lấy ra một trương dẫn thiết phù triện. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 46. Phù triện trung linh quang chợt lóe, hắn trên tay xuất hiện một cây thiết trượng. Hắn cũng tưởng biến ra một phen đại đao hoặc là trường kiếm tới, chính là bản năng nói cho hắn, đại đao hoặc là trường kiếm liền tính ở trong tay hắn, hắn đều sẽ không dùng. Đỗ Hành run rẩy tay nắm lấy thiết trượng, hắn đứng ở Ngưu Nhi phía sau. Ngưu Nhi tiếng hít thở càng thêm trọng, nó chân bào ra tới tuyết động hướng bên cạnh vứt đi hình thành một cái nhan sắc loang lỗ tuyết đôi. Tiếu Tiếu lúc này từ xe bò trung tể ra tới, Đỗ Hành một phen ấn xuống hắn đầu, ngươi ra tới làm cái gì? Đi vào. Tìm một chỗ trốn hảo. Tiếu Tiếu chính là một con gà con, lúc này chạy ra trừ bỏ cấp yêu thú đưa ăn, còn có thể làm cái gì? Yêu thú vừa thấy đến Tiếu Tiếu hai mắt liền toát ra hồng quang, kia hồng quang chừng tam tồn trường, hồng quang sau ánh mắt tràn đầy tham lam. Yêu thú há mồm, khóe miệng thế nhưng chảy xuống nước dãi. Đỗ Hành có thể cảm giác được yêu thú âm độc ánh mắt đã rơi xuống Tiếu Tiếu trên người. Đột nhiên âm phong nổi lên, Đỗ Hành chỉ nhìn đến một đạo màu đen linh quang từ Ngưu Nhi trên không xông thẳng hắn mà đến. Hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể ôm Tiếu Tiếu hướng trên mặt đất nhảy dựng. Thật dày tuyết động hạn chế Đỗ Hành thân pháp, hắn vừa rơi xuống đất liền trên mặt đất quăng ngã cái ngã sấp, Tiếu Tiếu cũng bị vững chắc đè ở dưới thân. Cũng chính bởi vì vậy, phía sau xe bò thùng xe bạo liệt sau mảnh vụn mới không có tạp đến Tiếu Tiếu trên người. Đỗ Hành không dám quay đầu lại, hắn bò dậy ôm Tiếu Tiếu liền chạy, một bên chạy còn một bên tiếp đón Ngưu Nhi, Ngưu A. Trốn A. Ngưu Nhi thật dài mu một tiếng, quanh thân toát ra u lam sắc linh quang. Đỗ Hành còn không có thể chạy ra rất xa, hắn liền nhìn đến Ngưu Nhi biến thành một cái màu lam cá hướng về thôn phương hướng liều mạng bay đi. Nguyên lai Ngưu Nhi chạy thật mau. Trong chớp mắt liền nhìn không tới nó bóng dáng. Lúc này Đỗ Hành có chút hối hận, hắn vì cái gì không cho Ngưu Nhi đem Tiếu Tiếu cũng mang đi đâu. Đỗ Hành phía sau truyền đến yêu thú thô nặng tiếng hít thở, hắn có thể cảm giác được yêu thú giờ phút này chính hài hước nhìn hắn. Đúng vậy, hắn như vậy nhược, ôm Tiếu Tiếu liều mạng cũng chạy bất quá tứ chi thô tráng yêu thú. Đỗ Hành hai chân liền tính quán chú linh khí, cũng không có biện pháp ở thật dày tuyết động thượng chạy ra hoa tới. Hoảng loạn trung hắn trở về một chút đầu, chính là hắn phía sau thế nhưng không thấy yêu thú. Đỗ Hành không khỏi dừng bước chân chuyển qua thân, hắn nhìn về phía xe bò phương hướng, lúc này Ngưu Nhi đã không thấy bóng dáng, chỉ có trần nhà bị yêu thú xé rách thùng xe ngừng ở tuyết địa thượng, chung quanh rơi rụng một mảnh hài cốt. Yêu thú không thấy. Không, Đỗ Hành không có như vậy thiên chân. Hắn trong lòng run sợ quay đầu lại đi, khóe mắt dư quang xuất hiện yêu thú huyết hồng đôi mắt cùng sắc nhọn hàm răng. Yêu thú thở ra khí nhào vào Đỗ Hành sau trên cổ, hắn lông tơ oanh một chút toàn bộ lập lên. Xong rồi, Đỗ Hành trong đầu chỉ có cái này ý niệm. Sau đó thân thể hắn liền bay ra đi. Yêu thú đối với hắn phía sau lưng huy một móng vuốt dừng ở trên người hắn thời điểm, kỳ thật hắn không có cảm giác được đâu. Chờ hắn thật mạnh tạp đến bên cạnh tuyết qua trung, hắn mới cảm giác được xương cốt đứt gãy đau đớn rõ ràng truyền tới. Hắn cúi người quỳ rạp trên mặt đất. Vẫn luôn ôm Tiếu Tiếu không biết khi nào ném tay. Tiếu Tiếu một đầu trác ở bên cạnh tuyết hoa trung, chỉ còn hai chỉ móng vuốt ở tuyết hoa bên ngoài hoa. Cái này cảnh tượng nếu là ngày thường nhìn đến, Đỗ Hành nhất định sẽ cười ra tiếng tới, chính là tình cảnh này hắn không những cười không nổi, còn cảm giác được khủng hoảng. Hắn muốn đi giúp Tiếu Tiếu một phen, đem hắn từ tuyết trong ổ mặt rút ra làm hắn nhanh lên trốn. Chính là hắn thử tưởng khởi động thân thể của mình đều làm không được, trên trán huyết theo mặt rơi xuống. Đỗ Hành mặt dán ở trên mặt tuyết cảm giác chính mình da mặt mau không cảm giác. Kê lơ. Tiếu Tiếu đầu chôn ở tuyết trung, hắn thanh âm bị tuyết che đậy, phát ra tinh tế pi pi thanh. Đỗ Hành nôn nóng nhìn Tiếu Tiếu phương hướng lại như thế nào đều nhúc nhích không được, hắn chỉ có thể nhìn yêu thú bước mạnh mẽ bước chân đi bước một hướng đi Tiếu Tiếu. Yêu thú hài hước nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái, Đỗ Hành cảm thấy yêu thú trong mắt đều là trào phúng. Yêu thú vươn một móng vuốt muốn chạm vào Tiếu Tiếu. Đỗ Hành cắn răng rống giận ra tới, dừng tay. Chính là bởi vì đau đớn cùng tư thế, hắn gào rống rơi xuống yêu thú trong tai, suy yếu giống như là ở trên, ngâm giống nhau. Đỗ Hành hai mắt giận trương, nước mắt lại không biết cố gắng từ hốc mắt trung trượt ra tới. Đến lúc này, hắn mới phát hiện chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu. Đừng nói ở tu chân giới đứng vững gót chân, đối mặt yêu thú, hắn liền phản kháng sức lực đều không có. Như vậy hắn, có cái gì tư cách cùng năng lực đi qua muốn sinh hoạt? Yêu thú quay đầu nhìn về phía Đỗ Hành, Đỗ Hành rõ ràng thấy được yêu thú trong mắt khinh thường. Yêu thú vương móng vuốt chạm chạm Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu pi một tiếng từ trên mặt tuyết rút, ra hắn đầu. Hắn lắc lắc trên đầu tuyết, liền một cái con mắt đều không có cấp yêu thú, sau đó bước hai điều chân ngắn nhỏ liền hướng về Đỗ Hành phương hướng chạy tới. Đỗ Hành trong mắt mang nước mắt, chạy. Đừng động hắn, chạy mau. Chạy về thôn tìm được Huyền Ngự cùng Cảnh Nam, trở lại thôn liền an toàn. Tiếu Tiếu cúi đầu cọ cọ Đỗ Hành mặt, cọ kim hoàng sắc lông tơ bị Đỗ Hành máu dính thành một sợi một sợi. Tiếu Tiếu không có chạy, hắn kiên định đứng ở Đỗ Hành trước mặt, sau đó chuyển qua thân mặt hướng yêu thú, pi pi. Nho nhỏ gà con tử đối mặt Tiểu Sơn giống nhau cự thú mở ra hai cánh, chỉ vì bảo hộ ngã trên mặt đất Đỗ Hành. Giờ khắc này Đỗ Hành cảm giác được rõ ràng Tiếu Tiếu ý tưởng, Đỗ Hành chưa từng ở gặp được nguy hiểm thời điểm từ bỏ Tiếu Tiếu, hắn cũng sẽ không ở nguy hiểm tiến đến thời điểm ném xuống Đỗ Hành mặc kệ. Chẳng sợ ấu tiểu, chẳng sợ linh căn tổn hại, Tiếu Tiếu vẫn như cũ là kiêu ngạo đại yêu quái con nối dõi. Chương 28. 28. Đỗ Hành tuyệt vọng ngã trên mặt đất, trên đầu huyết từng giọt dừng ở trước người tuyết địa thượng. Hắn cùng Tiếu Tiếu hai người ở yêu thú trước mặt còn chưa đủ yêu thú tắc kẻ răng, Đỗ Hành đều có thể cảm giác được Tiếu Tiếu hai điều tiểu tế chân ở hơi hơi phát run. Yêu thú ở cười nhạo hai người không biết lượng sức, Đỗ Hành có thể nghe được đánh hòn đá thanh âm từ yêu thú yết hầu gian phát ra, từng đợt âm phong từ yêu thú phương hướng truyền đến. Thấu xương rét lạnh sắp đông lại Đỗ Hành trái tim, nói thật, Đỗ Hành chưa từng cảm thấy chính mình ly tử vong như vậy tới gần quá. Yêu thú lợi trảo ở trên mặt tuyết lướt qua, phát ra rất nhỏ sàn sạc thanh, Đỗ Hành nhìn đến yêu thú cách bọn họ càng ngày càng gần. Tiếu Tiếu run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, Đỗ Hành muốn đứng lên cấp cái này vật nhỏ một cái ôm, chính là hắn lại tội liên đới lên đều làm không được. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 47, chương 47. Yêu thú càng ngày càng gần, Đỗ Hành nhìn đến thật lớn hắc ám giống như Thái Sơn giống nhau áp đỉnh. Tiếu Tiếu trên người phát ra kim sắc linh quang như là ánh sáng đom đóm giống nhau càng ngày càng mỏng manh. Liền ở quang mang sắp bị hoàn toàn che đậy thời điểm, trước mắt có cái gì nổ tung. Thực đột nhiên, một đạo lượng triệt thiên địa linh quang từ thượng mà rơi xuống hạ, khi nói quang tốc độ cực nhanh, yêu thú không kịp phản ứng đã bị quang mang xỏ xuyên qua. Thời gian bị vô hạn chế kéo trường, yêu thú trên mặt trào phúng biến thành kinh nghi sau đó biến thành sợ hãi. Nó cao cao giơ lên đầu, phát ra thê lương tê gào. Lại không cách nào ngăn cản thân hình vỡ ra. Yêu thú thật lớn màu đen thân hình như là bị lượng điểm than đá giống nhau, như vậy miêu tả khả năng không quá chính xác, nhưng là đây là Đỗ Hành có thể nghĩ đến nhất giống nhau trường hợp. Yêu thú thân hình ở kim quang hạ như là nhanh chóng thiêu đốt than nắm, ở sáng lạn cột sáng trung bị bật lửa, hóa thành từng đoàn một chút bay vút lên màu đỏ thắm ngọn lửa. Thật lớn sóng nhiệt che trời lấp đất mà đến, chung quanh tuyết động bị hòa tan, tí tách tích táp chảy đầy đất. Đỗ Hành chật vật ngã xuống nước bùn trung, hắn lại không nghĩ nhắm mắt lại, hắn sợ sai mở mắt trước sáng lạn trường hợp. Hắn chưa từng gặp qua như vậy mỹ lệ cảnh tượng, liền tính là tân niên trung sáng lạn pháo hoa đều không kịp trước mắt cột sáng một phần vạn quang hoa. Yêu thú bị đốt cháy thân hình biến thành quang đoàn lại mỹ lệ lại tàn khốc, Đỗ Hành đôi mắt bị cột sáng chiếu sáng lên, trong mắt rốt cuộc dung không dưới mặt khác phong cảnh. Cột sáng dần dần yếu bớt, Đỗ Hành cảm thấy như là qua thật lâu, lại như là chỉ là chớp mắt nháy mắt. Cột sáng liền biến thành một đạo thông thiên dây nhỏ. Ở dây nhỏ sắp biến mất thời điểm, phía trước trên đường đi tới một người nam nhân. Đỗ Hành chưa từng gặp qua như vậy mỹ lệ nam nhân, hắn thân khoác thuần trắng áo lông chồn, một đầu sáng lạng tóc vàng kéo dài tới chân cong chỗ, rõ ràng thân ở trong bóng đêm, hắn lại như là tinh quang tụ tập chỗ. Hắn mặt mày phi thường diễm lệ, có một loại siêu việt giới tính mỹ, nếu là loại này mỹ lệ dừng ở người khác trên người, sẽ làm người cảm thấy tùy tiện yêu diễm. Chính là dừng ở trên người hắn, lại cảm thấy hắn cao quý trang trọng, không dám khinh nhờn. Trên mặt đất một mảnh lầy lội, người nọ đi tới lại giống như sân vắng tản bộ. To rộng áo lông chồn mặt ở trên người hắn không những không cảm thấy mập mạp, còn đem hắn phụ trợ đến cao gầy. Nếu thị phi phải dùng một loại hoa tới hình dung trước mắt nam nhân, Đỗ Hành chỉ nghĩ tới rồi mẫu đơn. Đại đoá tráng lệ huy hoàng ung dung hoa quý mẫu đơn mới có thể chương hiển người nam nhân này khí chất. Nam nhân không biết dùng chính là nào một đường công pháp, ngay từ đầu còn khắp nơi tiểu đạo ở ngoài, không có bao lâu liền đứng ở Đỗ Hành bọn họ trước mặt. Hắn mày hơi cho nhìn Đỗ Hành phương hướng mở miệng hỏi, sao làm cho như thế chật vật? Rõ ràng là bắt bẻ ngữ điệu, chính là hắn nói ra lại nửa điểm không cho người cảm thấy bị mạo phạm, hắn thanh âm rất êm tai. Đỗ Hành tại đây một khắc thật sâu toan, trên đời như thế nào có như vậy hoàng mỹ người? Loại người này chính là thiên kiêu chi tử a. Đỗ Hành một thân chật vật, nước bùn đem hắn quần áo tẩm ướt, hắn phía sau lưng giờ phút này bắt đầu nóng rát đau lên. Đối mặt ung dung hoa quý nam nhân, Đỗ Hành giống như là bùn đất trung lăn lộn vai hề, hắn bắt đầu tự biết xấu hổ. Chính là mỹ nhân hỏi chuyện tổng không thể không trả lời, Đỗ Hành khàn khàn mở miệng, chúng ta gặp được. Không đợi Đỗ Hành nói xong, mỹ nhân cong hạ eo đối với Đỗ Hành phương hướng vươn tay, dơ hề hề. Đỗ Hành vốn dĩ cũng chưa sức lực bò dậy, nghe được mỹ nhân nói như vậy, hắn thế nhưng nâng lên tay đem chính mình mặt lau khô. Nhân tiện còn ở chính mình trên mông xoa xoa tay, sợ chính mình giơ tay làm bẩn mỹ nhân tay ngọc. Liền ở Đỗ Hành run rẩy vương móng vuốt thời điểm, mỹ nhân một phen vớt lên trên mặt đất tiếu tiếu, hắn ánh mắt hoàn toàn xuống dốc ở Đỗ Hành trên người. Kê lô. Hắn ngón tay tại tiếu tiếu trên người nhẹ nhàng điểm một chút, tiếu tiếu một thân nước bùn cùng máu loãng đều biến mất không thấy, hắn biến thành một con lông xù xù ánh vàng rực rỡ phì đô đô gà con tử, đáng yêu muốn chết. Chỉ là tiếu tiếu ở nam nhân trong lòng ngực vùng vẫy giống như thực kháng cự nam nhân ôm ấp, pi pi pi. Sau đó, Đỗ Hành một mụn lão huyết tạp ở cổ họng, trên thực tế hắn cũng không nín được trong cổ họng mặt kia khẩu huyết. Quá làm giận. Đỗ Hành run rẩy hộc ra một búng máu, hắn sống nhiều năm như vậy, khởi một lần biết cảm thấy thệ này hai chữ hàm nghĩa, nếu là trên mặt đất có một cái phùng nhi, hắn nhất định chui vào đi không bao giờ ra tới. Lúc này Đỗ Hành nghe được phía sau phá không thanh âm truyền đến, Đỗ Hành cảm thấy thân thể một nhẹ, hắn đã ngửa mặt nằm ở Huyền Ngự trong lòng ngực. Huyền Ngự cao mày sắc mặt có chút trắng bệch, hắn duỗi tay ở Đỗ Hành ngực độ một ít linh khí, Đỗ Hành lúc này mới cảm thấy đè ở ngực ngàn cân gánh bị tan mất không ít. Cảnh Nam thanh âm truyền đến, ai nha, như thế nào làm thành như vậy? Đỗ Hành vừa định nói chuyện, liền thấy Cảnh Nam trong tay nhéo một cái màu xanh lá đang dược nhét vào hắn trong miệng. Đỗ Hành cảm thấy một cổ trong trẻo từ trong miệng thẳng tới dạ dày bộ, sau đó ở ngũ tạng lục phủ gian tản ra. Hắn cảm thấy đau đớn đang ở đi xa, chính là tương đối, hắn ý thức cũng dần dần mơ hồ lên. Từ hắn góc độ nhìn lại, hắn có thể nhìn đến Huyền Ngự đẹp cằm, Huyền Ngự tuy rằng không phải phía trước cái kia khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân giống nhau lệnh người liếc mắt một cái khó quên, chính là cũng là một cái vô góc chết soái ca. Đỗ Hành há mồm, Huyền Ngự hoảng thanh hỏi, chính là còn tưởng hộc máu. Đỗ Hành lắc đầu, hắn chỉ tiếu tiếu phương hướng, tiếu tiếu. Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp Đỗ Hành liền từ bỏ cảnh giác tâm, tiếu tiếu là hài tử, vạn nhất người này là cái mẹ mình đâu. Đỗ Hành kiên quyết không thừa nhận hắn là bị nam nhân bị thương tự tôn, lúc này ngạnh phải cho đối phương chụp mũ. Khi nam nhân nhưng thật ra nói chuyện, ân. Người này ai? Các ngươi nhận thức. Nam nhân không khỏi phân trần ấn tiếu tiếu, tiếu tiếu hai chỉ mắt to đều mau treo nước mắt. Hắn mắt trong mong nhìn Đỗ Hành phương hướng, như là hy vọng Đỗ Hành có thể vì hắn làm chủ. Huyền Ngự nói, hắn chính là tiếu tiếu thúc thúc Phượng Quy, đều là một cái thô người, ngươi yên tâm đi. Đỗ Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn phun ra một ngụm trọc khí, sau đó quay đầu đi liền ngã xuống Huyền Ngự trong lòng ngực. Ý thức chính thức tróc phía trước, Đỗ Hành nghe được Phượng Quy thanh âm, dẫn người vào thôn tử vì sao không đối ta nói một tiếng. Đỗ Hành không biết chính mình hôn mê bao lâu. Hắn chỉ biết tỉnh lại thời điểm chung quanh có ánh sáng nhạt chớp động. Hắn chung quanh một mảnh mềm mại, thân thể cũng ấm áp, không giống hôn mê phía trước như vậy âm lạnh ẩm ướt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 48. Hắn quay đầu đi, liền phát hiện hắn đang nằm ở chính mình trên giường. Phát ra ánh sáng nhạt chính là đỉnh đầu Dạ Minh Châu. Đỗ Hành ý thức có điểm hoảng hốt, một lát sau hắn mới nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Huyền Ngự thanh âm từ mép giường truyền đến, nơi nào không thoải mái. Là muốn uống thủy vẫn là đã đói bụng. Trong nồi ôm cháo, phải dùng một chén sao? Đỗ Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Ngự khoanh chân ngồi ở mép giường, Đỗ Hành góc độ này nhìn lại, có thể nhìn đến Huyền Ngự khoang khoang bả vai. Đỗ Hành nhược nhược hỏi, ta hôn mê đã bao lâu? Huyền Ngự nói, cũng không có bao lâu, còn chưa tới giờ tí. Đỗ Hành cảm thấy chính mình có điểm choáng váng, ta còn tưởng rằng ta hôn mê vài thiên. Huyền Ngự nghiêm trang, Cảnh Nam đang dược hiệu quả hảo, hắn nói ngươi vận không được lâu như vậy. Huyền Ngự nói đứng lên, Đỗ Hành vốn dĩ muốn hỏi hắn đi nơi nào, chính là nghĩ lại tưởng tượng hắn đều tỉnh lại, Huyền Ngự cũng không lý do vẫn luôn thủ hắn a. Huyền Ngự nhanh chóng đứng lên ra cửa, liền đầu cũng chưa hồi. Lại nói tiếp này vẫn là tân phòng kiến thành lúc sau Huyền Ngự lần đầu tiên đến hắn phòng tới, Đỗ Hành nhìn hờ khép cửa phòng trong lòng có chút buồn bã. Lầu 2 có 3 cái phòng, Đỗ Hành vốn dĩ nghĩ Huyền Ngự có thể ở trên lầu, như vậy cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chính là Huyền Ngự vẫn luôn kiên trì ở dưới lầu, Đỗ Hành tổng cảm thấy Huyền Ngự đối hắn quá khách khí quá xa cách, làm hắn có loại nói không nên lời cảm giác. Liền ở Đỗ Hành mi mang suy nghĩ thời điểm, Huyền Ngự lại vào cửa. Đỗ Hành. Huyền Ngự một tay bưng một cái chén, Đỗ Hành tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái trong chén đựng đầy tuyết trắng linh gạo cháo, một cái khác trong chén còn lại là chiên hoành thánh. Huyền Ngự chần chờ nói, ta tưởng ngươi khả năng đói bụng. Đỗ Hành buồn bực hỏi, ngươi cùng Cảnh Nam không ăn cơm sáng cũng không ăn cơm trưa sao? Như thế nào còn sẽ có còn thừa? Huyền Ngự nghiêm túc nói, ăn. Cháo là ta sao lại ngao, ngao đến không có ngươi ngao ăn ngon. Hoành thánh là dư lại, ta sẽ không làm điểm tâm, chỉ có thể dư lại một chút chờ ngươi đói bụng lại ăn. Ngươi đừng ghét bỏ. Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự hai mắt, ánh sáng nhạt trung, Huyền Ngự hai tròng mắt trung một mảnh thâm trầm, Đỗ Hành có một loại bị thiệt tình đối đãi cảm giác. Cảnh Nam đang dược hiệu quả nhiên hảo, Đỗ Hành nhúc nhích một chút, phía sau lưng một chút đều không đau. Huyền Ngự vốn dĩ tưởng uy Đỗ Hành cũng chưa tìm được cơ hội, Đỗ Hành bưng chén lớn xì sụp liền uống lên mấy khẩu linh gạo cháo. Linh gạo cháo chín đến hỏa hậu, không năng không lạnh, vị sền sệt mượt mà. Liền chiên hoành thánh, Đỗ Hành một lát liền đem một chén cháo cấp uống lên cái tinh quang. Hoành thánh còn dư lại mấy chỉ, Đỗ Hành ăn không vô. Huyền Ngự trực tiếp cầm lấy Đỗ Hành chiếc đũa nhặt lên tới liền hướng trong miệng ném, Đỗ Hành kinh ngạc một chút, ngươi. Không ăn cơm chiều sao? Hắn chỉ lo chính mình ăn, không hỏi Huyền Ngự, nghĩ đến điểm này Đỗ Hành có chút trách cứ chính mình. Hắn đã sớm nên biết Huyền Ngự sẽ không chiếu cố chính mình, như thế nào như thế sơ ý. Huyền Ngự nhai hoành thánh nói, ngươi không tỉnh, ta luôn có chút lo lắng. Đỗ Hành tâm như là có một cổ nhiệt canh chảy qua, ấm áp. Hắn trên thế giới này cũng không phải cô đơn một người, cũng có người quan tâm có người để ý. Đỗ Hành dựa nghiêng trên giường nhìn Huyền Ngự cẩn thận ăn xong rồi dư lại hoành thánh, hắn hoảng thanh hỏi, hoành thánh ăn ngon sao? Huyền Ngự gật đầu, ăn ngon. Ngươi làm gì đó đều ăn ngon. Kê lô. Đỗ Hành cười nheo lại đôi mắt, kia Hành, quá hai ngày cho ngươi làm mặt khác điểm tâm. Huyền Ngự gật gật đầu, ân. Ăn xong rồi điểm tâm Huyền Ngự đang muốn thu chén, Đỗ Hành duỗi tay đem chén đưa cho hắn, kết quả không cẩn thận đụng phải Huyền Ngự tay. Này một chạm vào hắn nhưng thật ra kinh ngạc một chút, Huyền Ngự cho hắn cảm giác vẫn luôn là ấm áp, từ hắn mang theo hắn đi vào thôn. Dọc theo đường đi vì hắn che mưa chắn gió vì hắn mua rượu kiến phòng. Hắn cả người ở Đỗ Hành trong lòng chính là ấm, chính là Đỗ Hành vừa mới phát hiện Huyền Ngự tay lạnh như là khối băng giống nhau. Đỗ Hành cả kinh đôi tay cầm đi lên, Huyền Ngự, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Như thế nào lãnh thành như vậy? Huyền Ngự chính bưng chén, đột nhiên cảm giác được mu bàn tay thượng truyền đến một trận ấm áp, hắn trong mắt quan khẽ nhúc nhích, tới rồi ban đêm chính là như vậy. Đỗ Hành nghiêm trang. Nhất định là ngươi buổi tối đã tọa không chú ý thân thể nguyên nhân, ta cùng ngươi nói, ngươi hiện tại không chú ý, về sau tuổi lớn sẽ đến bệnh phong thấp. Mau đừng thu thập, tới, đi lên ấm áp. Đỗ Hành xốc lên chăn tiếp đón Huyền Ngự, lớn như vậy người không hảo hảo bảo trọng thân thể, về sau tuổi lớn muốn chịu khổ. 29. Đỗ Hành bên trong chăn thực ấm Huyền Ngự nằm đi vào lúc sau liền mơ màng sắp ngủ. Huyền Ngự tự hồ thực không thói quen nằm tư thế. Nằm đảo ổ chăn trung lúc sau toàn thân cứng đờ đến lợi hại. Đỗ Hành thăm khởi nửa người cho hắn đắp chăn đàng hoàng, ngươi nhất định là ngày thường thói quen đã tọa, hiện tại đều không thói quen nằm yên. Tuy nói đại yêu quái thể chất đều rất cường hãn, nhưng là nếu là không hảo hảo bảo dưỡng, về sau thật sự sẽ thực phiền toái. Đỗ Hành thấp giọng lải nhải, ngày thường hắn cùng Tiếu Tiếu cùng nhau ngủ thời điểm, đều là Tiếu Tiếu ngủ ở bên trong. Hôm nay Huyền Ngự ngủ ở bên ngoài. Đỗ Hành cảm giác hắn giường một chút liền nhỏ. Bất quá đem Huyền Ngự trở thành đại hào Tiếu Tiếu, Đỗ Hành trong lòng không hề gánh nặng. Hắn cấp Huyền Ngự dịch hảo chăn, sau đó sột sột soạt soạt nằm xuống. Đỗ Hành một sợi tóc không cẩn thận quét tới rồi Huyền Ngự trên mặt,

Nghe Chu Tích Nguyệt nói, có chút linh thú mỗi ngày đều phải dùng ăn hai quả như vậy trứng, này đối chúng nó khai linh trí rất có trợ giúp. Đỗ Hành lúc ấy nghe xong khóe miệng thẳng trừ trừ, tu chân giới người cũng quá lãng phí. 30. Huyền Ngự ngồi xổm trong sân nhìn ngâm ở bồn gỗ trung hộp vịt muối có chút sững sờ, cái này. Ta nhớ rõ là cho linh sủng ăn. Đỗ Hành nói, ta ngày hôm qua xem qua, người này cũng có thể ăn, hương vị cũng không tồi. Ngươi ngẫm lại xem, linh sủng đều thích ăn, hương vị nhất định không lầm. Khi nói chuyện, Đỗ Hành đã tẩy ra một cái hộp vịt muối ra tới, bỏ đi ngoại tầng dơ hề hề ngoại da, một cái màu lam trơn bóng hải trứng vịt liền xuất hiện ở Đỗ Hành trong tay. Đỗ Hành cười đem hải trứng vịt đưa cho Huyền Ngự nhìn nhìn, ngươi xem, đây là cái thực tốt trứng muối, ngươi làm cho người ta ăn, nó chính là thực vật, ngươi đút cho súc vật, nó chính là súc vật đồ ăn. Đồ ăn bản thân không có đắt rẻ sang hèn, quan trọng là ăn cái gì chính là ai. Huyền Ngự gật gật đầu, có đạo lý. Hắn thực mau liền vén lên tay áo ngồi xổm xuống thân thể, không trong chốc lát hai người phải tới rồi hơn 30 chỉ mượt mà trứng trứng. Này đó trứng trứng lớn nhỏ không sai biệt lắm, có chút ngoại da là màu lam, có chút là màu trắng. Từng con trứng nằm ở rổ trung như là ngọc viên dường như, quái đẹp. Xử lý tốt trứng trứng lúc sau, Huyền Ngự đem rửa sạch trứng vịt bồn gỗ trừ khởi, nước bẩn theo ven tường mương chảy tới sân bên ngoài. Lúc này lại rút ra ngoài phòng cái kia thủy hồ lô nút lọ, một sợi trong trẻo thủy liền từ hồ lô trung trút xuống mà xuống, không một lát liền đem bồn gỗ rửa sạch đến sạch sẽ. Huyền Ngự trở lại trong phòng bếp thời điểm, Đỗ Hành đang ở khái khai hộp vịt muối. Ướp tốt trứng muối lòng trắng trứng như là thủy giống nhau, sẽ không giống mới mẻ trứng vịt giống nhau nhão dính dính. Khái khai vỏ trứng lúc sau, lòng trắng trứng liền chảy ra, Đỗ Hành dùng một cái chén tiếp theo lòng trắng trứng, này đó lòng trắng trứng không thể lãng phí, chờ hạ có thể dùng để chưng bánh nhân thịt ăn. Mà vỏ trứng trung tắc để lại hồng nhuận lòng đỏ trứng, ướp tốt lòng đỏ trứng sẽ không như vậy dễ dàng liền phá, chúng nó như là một đám tiểu viên cầu giống nhau, có thể nhẹ nhàng lấy ra. Kê lơ. Đỗ Hành lấy một cái đĩa, đem lòng đỏ trứng bên ngoài một tầng màng cấp lột trừ sau cẩn thận đặt ở mâm trung. Huyền Ngự vào cửa thời điểm, mâm trung đã thả 7-8 cái lòng đỏ trứng. Đỗ Hành động tác thực mau, hắn thực mau liền lột 30 cái lòng đỏ trứng ra tới. Sau đó hắn khát khởi bệ bếp, ở nồi nấu trung phóng thượng thủy, đáy nồi sinh ra hỏa. Kỳ thật lòng đỏ trứng dùng nướng chế tương đối hảo, nhưng là hắn hiện tại còn không có thể nghĩ đến như thế nào quay mới sẽ không thất thủ, bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là tuyển dụng nhất truyền thống phương pháp đi. Dùng một cái đĩa đảo khấu ở lòng đỏ trứng cái đĩa mặt trên, lại đem cái đĩa để vào nồi nấu trung, chờ đến thủy khai lúc sau chờ thượng một chén trà nhỏ công phu, lòng đỏ trứng liền chưng hảo. Lúc này nồi to trung linh gạo đã chưng thấu, Đỗ Hành liền tức đáy nồi ngọn lửa, Huyền Ngự, giúp ta phụ một chút. Hắn cùng Huyền Ngự hai người một người đắp lồng hấp một bên, dùng một chút lực, lồng hấp đã bị hắn phóng tới trên bàn cơm. Bạch Ngọc bàn ăn một bị nóng, mặt bàn lập tức nổi lên một tầng sương mù. Huyền Ngự hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Đỗ Hành cười nói, chờ nó lạnh, đến không phỏng tay thời điểm, liền có thể nhắm rượu khúc, sau đó phong kín ở thùng gỗ trung, liền chờ linh gạo cơm lên men thành linh gạo rượu lạc. Ngay từ đầu linh gạo rượu là ngọt, ngay cả tiếu tiếu đều có thể uống. Nếu là muốn quát càng thêm thuần, yêu cầu chưng cất hoặc là tăng thêm mặt khác rượu đi vào. Bất quá ta cảm thấy bình thường linh gạo rượu liền rất hảo uống lạc. Huyền Ngự cái hiểu cái không, nga. Đỗ Hành vạch trần lồng hấp cái nắp tùy ý linh gạo làm lạnh, thừa dịp linh gạo làm lạnh công phu, hắn đem tô gia cùng gia giấy cấp chia là một đám lớn nhỏ đều đều viên cầu cầu. Chờ tô gia phân hảo lúc sau Đỗ Hành vui vẻ, ai hắc, không nhiều không ít, vừa lúc có thể làm 30 cái tiểu kê tô. Đỗ Hành đem chưng tốt hộp vịt muối từ trong nồi lấy ra, chưng tốt trứng vịt hòa nhượng nhượng, như là sơ thăng thái dương giống nhau nhìn đặc biệt đẹp. Hàm tiên tư vị bay ra, Đỗ Hành hận không thể ăn vụng một cái mới được. Chính là không được, hắn còn phải làm tiểu kê tô nào. Chỉ thấy Đỗ Hành đem tô bao da ở lòng đỏ trứng thượng, Huyền Ngự cảm thấy thực thần kỳ, rõ ràng hai cái đều là cầu, như thế nào ở Đỗ Hành trong tay, tô da liền nhẹ nhàng như vậy bao trùm ở lòng đỏ trứng đâu. Hơn nữa lòng đỏ trứng nóng bỏng, Đỗ Hành thế nhưng không có đụng tới lòng đỏ trứng. Huyền Ngự vươn tay muốn thử một lần, Đỗ Hành vừa thấy vui vẻ, phải thử một chút sao? Để ý lòng đỏ trứng phỏng tay nga. Huyền Ngự không sợ năng, chỉ là hắn như thế nào cũng chưa biện pháp đem tô gia đẩy ra, cuối cùng lòng đỏ trứng bị hắn lộng tan. Huyền Ngự vô tội nhìn trong tay một đoàn màu đỏ cùng màu trắng, hắn có chút ủy khuất, thất thất bại. Đỗ Hành đều mau cười ra tiếng, không có việc gì không có việc gì, trước lạ sao quen. Huyền Ngự có chút thất bại, không lộng. Hắn buồn bực đem Tô Gia cùng lòng đỏ trứng chất hỗn hợp đặt ở mâm trung, còn có thể cứu lại sao? Đỗ Hành gật đầu, yên tâm đi, có thể cứu lại đâu. Chính là không quá đẹp thôi. Quảng cáo.